Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316. Akatsuki đại thủ bút bùng nổ. Chương 7. Hokage trong cao ốc, Satoshi mang theo 4 người đi vào, chính tại phê duyệt văn kiện. Sunet nghe tiếng dừng lại trong tay bút, thế nào luôn không gõ cửa liền, ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng nói được nửa câu liền dừng lại. Tại nàng trong ấn tượng, dường như cái này người cho tới bây giờ đều không gõ cửa liền tiến vào phòng làm việc. Thậm chí tại trong trạch tử cũng giống như vậy, không gõ cửa liền vào gian phòng của mình. Khi nhìn đến phía sau hắn mấy người kia thời điểm nói liền dừng lại. Cái này quan hệ đến Hokage ở bên ngoài hình tượng A tương đương. Nhìn mấy người kia, đặc biệt là thấy Onoki thời điểm con mắt híp lại. Lão đầu này rất quen thuộc A. Thổ ảnh, Satoshi nhướng mày một cái, nhìn về phía tại bên trong phòng làm việc tỏ ra tương đối hạn chế gai. Hắn không có cùng Sunet nói mình phải dẫn người tới. Chú ý tới ánh mắt rơi tại trên người mình, gai bộ mặt co quắp. Hắn cũng muốn nói a, có thể Sunet đại nhân khiến hắn im miệng, căn bản là không có cơ hội được không? Onoki lếu đầu, ngươi tới Konoha làm gì? Sunet vừa mở miệng cũng rất dũng mãnh, khiến phía sau hắn hai người rất bất mãn. Làm sao có thể xưng hô mình như vậy? Phụ thân, ảnh đây, nhất định chính là miệt thị a. Onoki lại dường như thành thói quen. Đối với Sunet hắn không xa lạ gì, thậm chí gặp qua rất nhiều lần. Sunet, tự nhiên là có chuyện trọng yếu tới tìm ngươi. Sunet khóe miệng mang theo quái dị tươi cười nhìn về phía phía sau hắn hai người. Các ngươi rất khó chịu sao? Có thể thử một lần ở chỗ này khiêu khích thoáng cái. Cái gì? Hai người giận dữ, mặc dù là ở đối phương địa bàn, có thể vẫn là không nhịn được muốn động tay. Dừng tay, Kisuchi, đất nung, đối Hokage muốn xem trọng một chút. Các người không chịu nổi nàng một quyền. Onoki rất đúng lúc ngăn cản hai người nổi đóa. Hắn nói giống như chậu nước lạnh tưới vào trên người hai người. Lúc này mới nhớ tới nàng là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, siêu cấp bạo lực Kage cấp cường giả a. Sunet cảm thấy không thú vị, cái này am hiểu âm mưu quỷ kế lão đầu quá dễ thấy, nếu không liền có thể nhân cơ hội dạy dỗ một chút hai người kia. Nếu như hai người kia biết nàng ý tưởng, sợ rằng sẽ không ngừng kêu. Nữ nhân thật là đáng sợ. Satoshi vui vẻ xem Onoki người ăn quả đắng, tự cố rời một cái ghế ngồi xuống, gai, rời vài cái ghế cho khách nhân a. Thế nào đều là đường xa mà khách tới người, tốt đi, đây cũng tính là trả thù một loại, gai nhận mệnh, ngoan ngoãn xách cái ghế, mà Satoshi lực chú ý nhưng vẫn tại Onoki trên người, căn cứ trong ký ức hết thảy. Cái này Onoki là một cái rất có dã tâm gia hỏa. Hắn mục tiêu là toàn bộ nhẫn giới. Hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh. Lão bài Kage cấp cường giả. Thậm chí còn có bụi độn. Đó là vượt qua huyết kế giới hạn huyết kế đào thải a. Ngược sát huyết kế giới hạn không có áp lực chút nào. Hắn dã tâm cũng có thể nói là bởi vì hắn cố chấp cùng hồ đồ ngu xuẩn. Hắn muốn khiến nham nhẫn thôn trở thành nhẫn giới bá chủ. Kỳ thực tổng thể mà nói, hắn vẫn một cái so sánh không sai người. Chính là tại một ít chuyện phía trên nghĩ sai phương hướng. Onoki ngồi xuống, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trở nên nghiêm túc. Sunet, ngươi có từng nghe nói qua Akatsuki? Akatsuki, danh tự này khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn tao ngộ Akatsuki người? Nghe nói qua, cũng từng cùng bọn họ chiến đấu qua. Thế nào? Onoki vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Akatsuki là một cái rất cường đại tổ chức. Bên trong đều là cường giả. Hơn nữa còn là lấy vĩ thú là mục đích tổ chức. Trên một lần bọn họ người tập kích thôn chúng ta. tổng cộng 4 người, từng cái đều là cường giả trong cường giả. Bọn họ mang đi tứ vĩ dinh Churiki cùng với trọng thương ngũ vĩ dinh Churiki. Tứ vĩ dinh Churiki lão tử, bởi vì cùng Onoki ý kiến không cùng, sớm liền rời đi nham nhẫn thôn, chỉ là rất ít rời đi thổ quốc quốc thổ. Lần này là vừa vặn trở lại trong thôn, vừa vặn liền gặp phải Akatsuki người. Sunet trong lòng cả kinh, 4 người, trên một lần tới tập kích Konoha cũng chỉ là dùng 3 cái người. Cái này một lần Akatsuki thế nào thoáng cái phái 4 người. Xem ra gần đây bên trong là sẽ có đại động tác. Satoshi cũng vẻ mặt ngưng trọng. Akatsuki cái này một lần đại thủ bút là vì chuẩn bị mở triển to lớn hơn kế hoạch sao? Tình huống không cần lạc quan a. Chờ một chút, tập kích Konoha là Itachi, Kisame, tuyệt. Như vậy cũng liền nói tập kích nham nhẫn thôn nhân khả năng chính là Deidara, Sasori, Hidan, Kakuzu, hoặc là thiên đạo Pain cùng Conan lần hai động thủ. Hay hoặc là nói là Pain lục đạo bốn đạo ra tay. Nếu như Pain lục đạo đều ra tay, vậy thì đại biểu Akatsuki hành động đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Như vậy, các người hiện tại không trở về nham nhẫn thôn phòng thủ, thế nào còn tới Konoha tới? Onoki cười một tiếng, nói, theo ta quan sát, Akatsuki khẳng định còn có nhiều người hơn, cho nên ta nghĩ cùng các ngươi liên minh, cộng đồng đối kháng bọn họ. Còn nữa, muốn cho ngươi xuất thủ trợ giúp chữa trị ngũ vĩ dinh Churiki. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, liên minh một chuyện khiến Sunet không thể tin được. Lão đầu này không phải là muốn giở trò lừa bịp đi. Về phần trị liệu ngũ vĩ dinh Churiki sự tình, kia rót nhìn một chút là cái gì thương thế? Ban, Onoki tiếng nói vừa dứt, từ ngoài cửa đi tới một cái nhẫn giả, thân hình cao lớn, trên đầu đỡ lấy một cái dù, người khoác màu vàng sẫm khôi giáp, màu trà khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt. Người này xuất hiện Satoshi ngược lại kỳ quái. Đây chính là ngũ vĩ dinh Churiki sao? Ban bình thản ung dung, đi tới Onoki bên người, căn bản là không nhìn ra hắn là chịu cái gì nghiêm trọng thương thế. Sunet ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, cuối cùng nói, ta có thể trị hắn, hẳn không có vấn đề gì. Làm là tối cường chữa bệnh nhẫn giả, nàng vẫn là nhìn ra một chút khác nhau. Hẳn là bị thương, còn như là nhiều nghiêm trọng tổn thương liền muốn nhìn một chút mới biết. Như vậy, liên minh sự tình đây, Onoki quan tâm nhất còn là chuyện này. Akatsuki đã uy hiếp được nham nhẫn thôn, từ nào đó loại sự tình, hắn nhất định phải tìm đồng minh. Konoha chính là một cái lựa chọn rất tốt. Liên minh sự tình Sunet rất do dự. Chuyện này quan hệ đến Konoha phát triển, cũng quan hệ đến Konoha sống còn. Không thể khinh thường. Con mắt chuyển tới Satoshi trên người tìm kiếm hắn ý kiến. Ở thời điểm này nàng vẫn là bản năng muốn xem thoáng cái người nam nhân này ý tưởng. Bất kể là từ phụ đạo sư chức vị hoặc là vấn đề cá nhân. Satoshi trên mặt mang tươi cười, nói, ta cảm thấy đến liên minh sự tình rất tốt, cộng đồng đối kháng Akatsuki là một cái lựa chọn tốt, dù sao cái tổ chức kia người rất cường đại, không là dựa vào một cái nhẫn thôn là có thể đối kháng. Onoki, ngươi ý tưởng rất tốt. Nghe vậy, Sunet nói, Onoki lếu đầu, như vậy thì chuẩn bị xong liên minh điều ước đi. Onoki gật đầu, ánh mắt nhưng ở Sunet cùng Satoshi trên người hai người lưu truyền. Trong mắt lóe lên một chút mịt mờ ánh sáng. PS, ngoài ra chương 3 tại 8 điểm thời điểm. Kính chờ mong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.